Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, Phong Vương Thiên Bảng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1745 chương Phong Vương Thiên Bảng. Không biết có một ngày tên của ta cũng có thể khắc lên đi. Đạm đài sảng lãng tiếng cười vang lên, nhìn phía trên này từng vị vương giả sự tích, người khác thán phục. Lâm Phong cũng cẩn thận quan sát, trong lòng hơi có phong ba, mặt này Phong Vương Thiên Vách tường bày đặt ở chỗ này cung cấp đời sau tán dương. Không phải là không một loại khích lệ, đối hậu bối đệ tử khích lệ, dù sao, vô luận là như thế nào tuyệt thế cường giả, đều là từ thấp nhất hơi võ đạo đường bắt đầu đi bước một hướng phía trước. Không có nhất khỏa vương giả tâm. Tại sao vương bá thiên xuống? Những này Phong Vương là người đã từng cũng giống như bọn họ cảnh giới. Tại học viện khổ tu, Phong Vương trưởng thành, cùng với thời gian trôi qua, cuối cùng danh chấn thiên hạ, chấn nhấp nháy cổ kim. Xem hết tránh phía trước Phong Vương Thiên Vách tường, Lâm Phong ánh mắt lại nhìn về phía hai bên, đồng dạng có hai mặt dao động Thiên Vách tường. Mặt trên có khắc người người tên người, quang mang chói mắt, bên trái phương hướng, chỉ có một mặt thủy phù thiên vách tường, mà mặt phải địa, có ba mặt thủy phù thiên vách tường, tăng hình tam giác dựng ở thiên trên vách đá. Na, nọ, người người tại dao động màn nước kim mang chung, lộ ra một luồng thần thánh cảm giác. Cơ thương. Lâm Phong nhìn màn nước thiên vách tường trên nhất phương tên. Rõ ràng đúng là cơ thương tên này. Hơn nữa, tả hữu phương hướng thiên trên vách đá đều cũng như này. Trên nhất phương tên, tất cả là cơ thương. Đây là chiến vương học viện môn sinh danh tiếng. Lâm Phong tò mò hỏi. Đúng, Phong Vương Điện ở trong. Trước có Phong Vương thiên vách tường. Chính là lịch đại Phong Vương có đại thành liền là người. Mà tay trái phương hướng thiên vách tường. Chính là Phong Vương Thiên Bảng. Chính là hôm nay thế hệ này học viện võ hoàng cảnh bài danh top 100 chỗ ngồi là người. Bọn họ đều là Phong Vương bị tuyển là người. Chiến vương học viện có một quy củ. Chỉ có tại đây một mặt dao động thiên trên vách trèo lên đỉnh là người. Phong Vương Thiên Bảng đệ nhất chỗ ngồi là người mới có tư cách tiến hành Phong Vương, sau đó đón nhận học viện khảo hạch. Tần Võ đối với mọi người giải thích nói, khiến cho mọi người khẽ gật đầu. Thì ra là thế, bên trái thiên vách tường chính là Phong Vương Thiên Bảng. Đến mức tay phải phương hướng, đồng dạng là một phần bảng đơn, chỉ là phần này bảng đơn đem cảnh giới được chia rõ ràng hơn. Phân thượng vị hoàng, trung vị hoàng cùng với hạ vị hoàng. Bởi vậy kỳ thực là tam phân bảng đơn. Chính là chiến vương học viện tiềm vương bảng. Phân thiên địa nhân tam bảng. Tiềm vương bảng thượng vị hoàng là tiềm vương thiên bảng. Trung vị hoàng thành địa bảng. Hạ vị hoàng bài danh là nhân bảng. Tần Võ cẩn thận giới thiệu nói. Chiến vương học viện cạnh tranh kịch liệt. Tất cả mọi người dùng có thể vào này tam bảng vẻ vang. Các ngươi mới vừa rồi hỏi ta vì sao có thể vào chiến vương điện tầng thứ 9. Đúng là bởi vì này nguyên nhân. Tên của ta liền tại đây tiềm vương bảng nhân bảng thứ 29 vị. Được cửu cấp chiến vương lệnh. Có khả năng bước lên chiến vương điện tầng thứ 9. Nguyên lai này bảng đơn lại quyết định chiến vương lệnh cấp bậc. Cấp bậc càng cao. Liền có được rất nhiều chỗ tốt. Đại hại trùng ánh mắt lóe ra. Mơ hồ lộ ra một mảnh chờ mong ý. Tưởng muốn tên mình cũng khắc lên bảng đơn bên trên. Phong Vương Thiên Bảng tạm thời vô phương đi tới. Liền lên trước tiềm vương bảng. Từ nhân bảng bắt đầu. Tần Võ, quả nhiên tại thứ 29 vị. Ta nhất định phải tại ngươi phía trước mới được. Đạm đài gãi gãi đầu. Vừa cười vừa nói, này Phong Vương Điện, có vương giả tiền bối, còn có Phong Vương Thiên Bảng cùng với tiềm vương bảng, đối ngoại mở ra, đều có thể khích lệ học viện môn sinh, khiến cho tất cả mọi người không cam lòng ở nhân phía sau. Cố gắng khổ tu cường đại chính mình, Lâm Phong âm thầm nói, này Phong Vương Điện sáng lập, trái lại phi thường diệu quá thay, mặc dù không có chiến vương điện cấp bậc phân, đều kích phát võ đạo cường giả thật là tốt chiến lòng háo thắng. Phàm có thể bước vào chiến vương học viện, không có hời hợt hạng người, ai cam tâm chính mình tên một mực bị, được, nhân đè ở phía dưới, ai lại cam tâm tên mình thậm chí đều không thể khắc lên đi. Chỉ có thể ở nơi này nhìn lên người khác tính danh. Này Phong Vương bảng cùng Tiềm Vương Thiên bảng, tuy lớn đa số người danh nhất trí, tuy nhiên Phong Vương trên Thiên bảng, lại còn có một chút Tiềm Vương địa bảng là người. Nhìn tới quả nhiên mỗi một thời đại mọi người là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Bộ Lam Sơn có chút, cẩn thận. Phong Vương Thiên bảng chính là tất cả chiến vương học viện võ hoàng cảnh bài danh top 100 là người. Mà Tiềm Vương Thiên bảng chính là chiến vương học viện thượng vị hoàng bài danh. Dựa theo lẽ thường mà nói, hai người mặc dù trùng hợp, cũng là tình có thể nguyên, mà Tiềm Vương địa bảng nhân cũng có thể tiến vào Phong Vương Thiên bảng. Đáng quý, chỉ sợ đều là một chút phi thường yêu nghiệt nhân vật. Nhìn tới ta đánh giá thấp tứ đại học viện, tần võ thực lực phi phàm, lại chỉ là tại Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 29 vị. Mặt khác, chỉ là này bảng đơn bên trên, liền có hơn 300 vị võ hoàng cường giả, chiến vương học viện võ hoàng cảnh môn sinh số lượng, cụ thể sẽ có bao nhiêu? Tổ Nham từng mò hỏi một tiếng, không biết, bất quá tuyệt đối sẽ không thiếu, ngươi phải biết. Chiến vương học viện nhất đời tiếp theo nhất đời, chưa từng dừng, cũng không phải tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều rất nhanh. Mặc dù thiên phú xuất chúng, từ hạ vị hoàng đến trung vị hoàng, ít nhất muốn cần 10 năm trở lên thời gian, 20 năm, 30 năm thậm chí càng lâu cũng có thể. Từ trung vị hoàng đến thượng vị hoàng, muốn cần thời gian thì càng là khó có thể phỏng đoán. Bởi vậy, nhất đời lại nhất đời cũng không dừng. Hội tụ thanh tiêu đại lục bát phương yêu nghiệt nhân tài tứ đại học viện. Nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu. Là tất cả thanh tiêu đại lục liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài. Có nhân chế định quá một cái. Người, bảng đơn, trong đó có được tất cả thanh tiêu đại lục danh nhân. Cẩn thận nghiên cứu phát hiện. Trong đó cơ hồ có nửa số nhân, đều bước vào quá thanh tiêu đại lục tam đại thiên chủ thành trong học viện. Cũng có thể thuyết, bọn họ đều là từ học viện đi ra. Thanh tiêu đại lục, rất nhiều vương tộc cổ thánh tộc trẻ tuổi là người, đều sẽ bước vào trong học viện. Bọn họ, có lẽ liền sẽ là những, này vương tộc cổ tộc tương lai chủ nhân. Nói một cách khác. Hôm nay vương tộc cổ tộc quản gia là người, người trẻ tuổi là người có lẽ cũng bước vào quá thanh tiêu đại lục chư học viện. Tần võ như thế hướng mọi người giải thích, Lâm Phong đám người sao còn có thể không hiểu. Cái này như là một cái, người, tuần hoàn loại, học viện danh khí càng lớn, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ mà đến, mà cùng với càng ngày càng nhiều yêu nghiệt cường giả hội tụ. Học viện danh khí lại càng đại, đại đại như thế, vĩnh không ngừng nghỉ, đại đế môn sinh, không có bảng đơn bài danh à, Lâm Phong hỏi một tiếng. Chúng ta ra ngoài thuyết, tần võ cười xuống, lập tức đoàn người đi ra ngoài, như trước là tần võ dẫn đường, đến đại đế này nhất cảnh giới, tại học viện đích xác không có bài danh. Nhưng là tất cả thánh thành Trung Châu tứ đại học viện có hai phần bảng đơn, một phần đế bảng, một phần hoàng bảng. Đế bảng là đại đế cường giả bài danh, hoàng bảng là võ hoàng cường giả bài danh. Không chỉ có tại cực hạn với một cái người học viện, mà là bao gồm tứ đại học viện. Này hai phần bảng đơn chính là tứ đại học viện tiên nhân cộng đồng khai sáng. Bọn họ dùng phương thức này, kịch liệt như thế tứ đại học viện tất cả mọi người cạnh tranh. mà thánh thành Trung Châu Nhân cũng dùng năng lực đánh bại đế bảng cùng hoàng trên bảng nhân vật vẻ vang. Na, nọ, đại biểu mạnh mẽ thực lực, bởi vậy hết thảy lên đế bảng cùng hoàng bảng là người tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Tần Võ khẽ cười nói, mọi người tự nhiên rõ ràng trong đó đạo lý, những người này chỉ sợ thường xuyên sẽ gặp người khác khiêu chiến đi. Rất nhiều người có lẽ không là danh, nhưng vì xác minh thực lực của mình, như vậy, ta như thế nào tài năng na, nọ, tiềm vương bảng, nếu là đánh bại ngươi, có hay không ý nghĩa có thể lấy thay vị trí của ngươi? Lâm Phong tùy ý mà hỏi, khiến cho Tần Võ đảo cặp mắt trắng dã, trơ mắt nhìn Lâm Phong nói, ngươi sẽ không vừa bước vào học viện liền khiêu chiến tiềm vương trên bảng là người đi. Tình huống như thế tại lịch đại thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá xác thật như ngươi sở nói như vậy, ngươi đánh bại ta, liền thay thế được vị trí của ta, mà ta cùng với bài danh ta người đứng phía sau, toàn bộ đi xuống hàng một vị, cho nên, vô luận là ai lên bảng, ngươi không tiến được, sẽ lui về phía sau, mặc dù ngươi không tải cũng không cần, người khác khiêu chiến ngươi người phía trước. Chiến thắng đối phương, người nhất dạng muốn sau này chuyển nhất chuyển. Lâm Phong, các người nhìn biên, lúc này, Tần Võ mang theo mọi người lại tới đến một nơi. Phía trước có quần sơn, tiên sương mù lượn lờ. Hình như có tiên cung phiêu phù tại trong hư không. Bất quá lại thấy vậy không phải rất rõ ràng, làm cho người ta dùng mông lung cảm giác. Học viện một chút lão cổ đồng nhân vật sẽ ngủ ở na, nọ, phiến tiên sơn trong, nghe nói cũng có từng cái, người, tiên cung, bất quá ta chưa từng đi, chỉ có bước lên phong vương thiên bảng nhân, mới có thể có cơ hội bước vào trong đó, bị, được, học viện một chút lão tiền bối triệu kiến, thậm chí tự mình thu làm nhập môn đệ tử chỉ đạo, nếu là vào không được phong vương thiên bảng, cũng đừng có trông cậy vào những này cường giả chỉ giáo. Chỉ có thể dựa vào như thế học viện tài nguyên cùng với này chủng mãnh liệt cạnh tranh chiến đấu. Không khí cùng với học viện cung cấp một chút lịch lãm nhiệm vụ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Xem ra, người tựa hồ rất muốn vào xem. Đạm Đài đụng đụng Tần Võ cánh tay, vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, năng lực bước vào na. Nọ, phiến nói nhỏ, chính là so sánh với phong vương thiên bảng còn muốn hiếm là. Tần Võ cao giọng nói, khiến cho Đạm Đài ánh mắt lóe ra không chừng. Này chiến vương học viện nhân rất nhiều người tự ra cũng có lão đầu tử dạy bảo. Không biết nơi này lão cổ đồng lại có chỗ đặc biệt gì. Lại vẫn khó như vậy đi vào. Trừ học viện lão cổ đồng tiền bối đều là có thể bị xưng là đế sư nhân vật, tự nhiên không giống tầm thường. Các người nhìn tiên sơn đối diện khác một phiến thiên địa như thế nào đây? Tần Võ chỉ vào xa xa mênh mông địa hỏi, mang mang thiên địa nhất phương thế giới chẳng lẽ cũng có khác huyền cơ hay sao? Ngoặc kép, chiến vương học viện, kỳ thật chúng ta vị trí này tọa đại thành chính là trung tâm khu vực, có thể nói là chiến vương học viện địa phương hạch tâm. Bất quá này từ phía mang mang thiên địa từng có rất nhiều tiền bối giấu chân, không thiếu một chút kinh khủng cường giả, bọn họ có lẽ đã lưu lại rồi một chút di tích ở trong đó. Cấp hậu nhân thám hiểm cũng là thường xuyên có một chút học viện môn sinh đi trước. Các ngươi sau này nếu là có hứng thú cũng có thể đi xem một chút. Tần Võ vừa cười vừa nói, còn có tối hậu một cái, người, tương đối trọng yếu địa phương, các người nhớ kỹ là địa phương nào mới có thể, ta cũng không mang các người đi đến, chỗ đó khiếu tuyên điện, trong đó có rất nhiều đại lục tin tức, tỉ như chỗ nào có di tích xuất hiện, nơi nào phát hiện bí bảo, đều từ giữa biết được, xem ra là tình báo địa. Thánh thành Trung Châu chiến vương học viện, sao có thể thiếu đi tình báo? Na, nọ, chẳng lẽ không phải thành người mù? Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Chỗ này đích xác có khả năng nhiều hơn đi một chút. Tẩu, chúng ta hồi, quay về, đi. Chiến vương lệnh chuyện tình chỉ sợ các ngươi còn phải nghĩ biện pháp xử lý xuống. Tần Võ nói một tiếng, lập tức mọi người một đạo phản hồi. Đoàn người sau khi quay về, chiến vương học viện rõ ràng lộ vẻ náo nhiệt lên. Một người mới vừa vào viện tân sinh, dĩ nhiên liền muốn khiêu chiến tiềm vương nhân trên bảng cường giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.